Cả đời chỉ yêu em, chương 286, ai có thể chơi được lão phó, gocchuyenaudio.com, những năm này Phó Kiến Văn luôn giữ bản thân mình trong sạch bốn phía, đúng là không có xi căng đan về chuyện phụ nữ, người của Cố gia đã sớm suy đoán. Đại khái là bởi vì con trai anh, cho nên trong thỏa thuận không những Hạ Hàm Yên phải chăm sóc cho con trai của Phó Kiến Văn, mà một khi Hạ Hàm Yên vào biệt thự của Phó Kiến Văn ở rồi, lại thay đổi chủ ý không muốn gả cho Phó Kiến Văn nữa, như vậy phải dùng 30% cổ phần của Thiên Hạ làm vật bồi thường, người Hạ gia có thể ký vào phiếu thỏa thuận này. Vì đứa trẻ, điều kiện nghiêm khắc như vậy Hạ gia có thể lý giải, huống chi trước đây Phó Kiến Văn còn là luật sư, làm việc nghiêm cẩn, thỏa thuận cũng không có cái gì là quá đáng. Huống hồ thỏa thuận còn viết chỉ cần sau khi kết hôn, Hạ Hàm Yên không quá chớn nói đến chuyện ly hôn, Phó Kiến Văn sẽ cho Hạ Hàm Yên cùng đứa trẻ của hai người 5% cổ phần của tập đoàn Khải Đức. Trái lại nếu như Hạ Hàm Yên quá chớn đòi ly hôn, Cố Thị sẽ phải bồi thường 30% cổ phần của tập đoàn Thiên Hạ cho Phó Kiến Văn. 30% cổ phần của tập đoàn Thiên Hạ so với 5% cổ phần của tập đoàn Khải Đức còn giá trị hơn nhiều, cho nên Hạ gia rất sảng khoái đồng ý luôn. Thỏa thuận như vậy tuy rằng trước hôn nhân đối với Hạ Hàm Yên không công bằng, nhưng chỉ cần Hạ Hàm Yên mang thai đứa con của Phó Kiến Văn, cho dù là ly hôn, sinh hoạt đều có thể bảo đảm, chứ đừng nói tới sống cùng nhau lợi ích sẽ nhiều thế nào. Còn nữa, người của Hạ gia cũng hy vọng sau khi Hạ Hàm Yên kết hôn với Phó Kiến Văn sẽ chung sống hạnh phúc với nhau, tương lai Phó Kiến Văn sẽ là người thừa kế tập đoàn Khải Đức, chắc chắn sẽ giúp được cho Hạ gia rất nhiều, đương nhiên Hạ gia cũng sẽ không để cho Hạ Hàm Yên cùng Phó Kiến Văn dễ dàng tách ra. Nhưng, lại ở mấy ngày trước lễ đính hôn, Hạ Hàm Yên cùng bạn bè đi ba chúc mừng, ngẫu nhiên đụng tới Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam cũng đang ở trong đó uống rượu. Hạ Hàm Yên vốn là muốn tiến lên chào hỏi, lại nghe được lời nói sau khi uống say của Lục Tân Nam. Anh ta nói Phó Kiến Văn nhiều năm như vậy bên người chưa bao giờ có phụ nữ, không phải vì Phó Kiến Văn giữ mình trong sạch mà là vì Phó Kiến Văn ở phương diện kia không được. Bước chân của Hạ Hàm Yên lúc đó liền dừng lại, trốn ở sau ánh đèn nghe lén. Lục Tân Nam nói, lão phó, lúc trước từng chơi qua quá nhiều tổn thương tinh lực, về sau cũng không có khả năng có con. Có người hỏi Lục Tân Nam. Lão phó đây không phải là muốn cùng Hạ tiểu thư đính hôn sao? Cái kia, Hạ gia không biết, Lục Tân Nam lắc đầu cười thần bí đến khó lường, hút điếu thuốc lá, nói. Lại còn để Hạ gia biết, ai, cái này có được tính là lão phó lừa gạt hôn nhân hay không? Nếu như sau này kết hôn, về sau Hạ gia biết lão phó đây không có cách nào có con được. Chắc sẽ kiện lên tòa mất, cho dù trước đây lão phó có là luật sư xuất sắc đi chăng nữa, quan tòa như vậy đánh cũng chưa chắc đã thắng. Lục Tân Nam cười nhạo gạt gạt tàn thuốc, một mặt khinh bỉ mở miệng. Các cậu nghĩ lão phó ngốc sao? Trước đây cậu ta từng làm luật sư tinh lắm. Lão phó đã để Hạ gia ký một cái thỏa thuận, sau khi đính hôn, Hạ Hàm Yên sẽ vào ở nhà của lão phó chăm sóc lo toan chuyện gia đình, còn hôn lễ. Yêu cầu sau khi Hạ tiểu thư mang thai mới có thể tiến hành, mà trong lúc này nếu như Hạ tiểu thư lại không muốn cùng lão phó kết hôn, Hạ gia sẽ phải dùng 30% cổ phần để bồi thường. Người đang nói chuyện với Lục gocchuyenaudio.com, Tân Nam một mặt khiếp sợ, giảm thấp âm lượng xuống nói. Hạ gia cầm trong tay cổ phần của Thiên Hạ bất quá chỉ 45%. Lục Tân Nam gật gật đầu, nụ cười cực kỳ khinh bỉ. Cho nên, ai có thể chơi được lão phó? Hạ Hàm Yên đứng ở góc nghe được trái tim ầm ầm nhảy lên. Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé, cách chương.